Chuyện học đường xàm xí, quyển 2 chương 6, góc truyện audio.com. Hôm nay là ngày thứ 3 cậu đi học ở ngôi trường mới, vừa mới đặt chân đến cổng trường, đã có ngay đôi chân dài miên man chắn ngay trước mặt. Cậu cố tình hả, không có động tác dư thừa nào, Hải Đăng dứt khoát nhảy qua. Chị tôi nói bạn gái tôi rất xinh, hắn thu chân lại tay đút túi quần, sóng vai đi với cậu. Bạn gái cậu lôi ra kể với tôi làm quần gì? Khó chịu đáp lại, xong, mắt cậu lại đuổi theo bạn học đẹp trai khác ở gần đó đang chơi bóng rổ. Chậc, trường này hiếm trai đẹp, mà đã đẹp trai thì phải thuộc dạng cực phẩm nha. Sao lại không, tôi đem ảnh cậu cho chị tôi xem mà. Hắn chắn trước mặt cậu, áp tay lên má để lôi kéo sự chú ý, ai đó nói cho tôi. Thằng khốn nạn kia vừa nói cái gì được không? Cái gì cơ, ảnh ai, cách chương.